Vô địch kiếm vực, chương 1066, ngươi là thê tử của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2000 miếng tử tinh thạch. Thạch Thiên ha ha phá lên cười. Cười chỉ chốc lát, trên mặt hắn rồi đột nhiên hiện lên vẻ dữ tợn. Nói, đừng giết chết, ta muốn bọn hắn hối hận đi tới nơi này thế giới. Thanh âm rơi xuống, hắn sau lưng mọi người lập tức thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp ba người bắn mạnh tới. Lúc này, một đạo hắc quang ở giữa sân chợt lóe lên. Đón lấy, một thanh trường thương trực tiếp từ hơn 10 người thị vệ ngực một xuyên. Đeo mà qua, Thạch Thiên bọn người biến sắc, ánh mắt đã rơi vào cái kia người xuất thủ trên người. Ra tay chính là hư vô thần. Dương Diệp kinh ngạc nhìn thoáng qua hư vô thần. Hư vô thần nhún vai, nói, kỳ thật, ta cũng rất lợi hại đấy. Chỉ là ngươi chưa cho ta cơ sẽ chứng minh. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó chỉ Thạch Thiên cùng cái kia ba gã thánh giả. Nói, cái này bốn cái giao cho ngươi. Đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Hư vô thần giơ hai tay lên. Nói, đại ca, ta thu hồi vừa rồi câu nói kia. Lúc này, Thạch Thiên gầm lên giận dữ. Cùng bên cạnh hắn ba người thân hình khẽ động. Hướng phía Dương Diệp ba người vọt tới. Tại ba người sau lưng, là cái kia gần ngàn cao cấp bán thánh. Một đạo kim quang ở giữa sân chợt lóe lên. Thạch Thiên bên cạnh một gã thánh giả trực tiếp bị cái này đạo kim quang oanh bay rớt ra ngoài. Sau một khắc, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện tại đây tên thánh giả trước mặt. Sau đó mạnh mà một cước đối với tên kia thánh giả đá tới. Một cước này nhanh đến cực hạn. Tên kia thánh giả còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị một cước đá vào ngực. Một tiếng trầm đục, tên kia thánh giả tầm đó tự không trung trụy lạc, cuối cùng nện vào trong lòng đất, không biết sống chết. Sau một khắc, An Nam Tĩnh xuất hiện ở một gã khác thánh giả trước mặt. Cùng lúc trước tên kia thánh giả giống như, tại giao thủ lưỡng hiệp về sau, người này thánh giả trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Cái này vừa bay, tự trọn vẹn mấy ngàn trượng, lập tức giải quyết hai gã thánh giả. An Nam Tĩnh nhìn về phía Thạch Thiên bên cạnh cái kia tên áo đen trung niên nhân. Cái kia áo đen trung niên nhân đồng tử co rụt lại. Đang muốn động thủ, một thanh trường thương mang theo một đạo kim quang vạch phá bầu trời. Lập tức đến hắn trước mặt, áo đen trung niên nhân hoảng hốt, hai tay vội vàng một chiêu. Khắp chung quanh không gian lập tức áp xúc mà bắt đầu hợp thành dày đặc không gian hàng rào. Trường thương oanh tại không gian kia hàng rào phía trên. Không gian hàng rào lập tức vỡ ra. Đón lấy, trường thương từ cái này tên áo đen trung niên nhân ngực một xuyên. Đeo mà qua, tên kia áo đen trung niên nhân hai mắt trợn lên. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thoáng qua, hắn trong mắt tại không màu màu. Vô số linh khí tự hắn trong cơ thể tràn ra. Thánh giả vẫn không đến 20 tức. Hai gã thánh giả thảm bại, một gã thánh giả bị tru sát. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về An Nam Tĩnh. Cái kia Thạch Thiên cũng là. Giờ phút này, thân thể của hắn đang run rẩy. An Nam Tĩnh phải tay khẽ vẫy, liệt thiên bay trở về trong tay nàng. Đón lấy, nàng quay người đi tới Dương Diệp bên cạnh. Sau đó bắt đầu trầm mặc. Dương Diệp nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, trong mắt cũng là mang theo một tia khiếp sợ. Hắn biết rõ An Nam Tĩnh thực lực rất cường, nhưng là không nghĩ tới An Nam Tĩnh cường đã đến loại trình độ này. Coi như là hắn ra tay, cũng không gì hơn cái này rồi. Bất quá cũng may, An Nam Tĩnh là người một nhà. Rất tốt chính là, lần này đi Bạch Lộc Thư Viện, có nàng tại. Một bên hư vô thần nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, khóe miệng quất thẳng tới. Vô ý thức địa hướng bên cạnh rời đi. Tuy nhiên hắn biết rõ An Nam Tĩnh thực lực rất cường, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới An Nam Tĩnh đã cường đã đến loại trình độ này. Về sau hay là thiểu gây nàng tốt. Hư vô thần trong nội tâm quyết định chủ ý, nhưng hắn là không có quên. Cái này An Nam Tĩnh lúc trước nhưng là phải cùng hắn sâu lâu đấy. Hiện tại hắn rất may mắn lúc trước không có đáp ứng. Bằng không thì chết như thế nào cũng không biết. Xa xa, cái kia Vân Minh Thương hội Mỹ phụ ba người mặt sắc ngưng trọng lên. Ba người ánh mắt đều đã rơi vào An Nam Tĩnh trên người. Đại tiểu thư, nàng này thực lực chỉ sợ có thể thượng võ bảng. Mỹ phụ sau lưng, cái kia áo bào xám lão giả trầm giọng nói. Võ bảng, nghe đến lão giả lời mà nói. Dư Khánh đồng tử co rụt lại. Võ bảng, đây chính là trung thổ thần châu hàm kim lượng cao nhất một cái bảng A hát. Có thể đi lên người. Đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Mỹ phụ khẽ gật đầu. Nói, nàng này thực lực xác thực cường hãn. Về phần có thể hay không thượng võ bảng. Còn nói còn quá sớm. Ít nhất, coi hắn trước mắt bày ra thực lực. Hay là không đủ để thượng bảng đấy. Đương nhiên, ta tốt nhất kỳ hay là cái kia gọi Diệp Dương nam tử. Bởi vì cái này trong ba người, rõ ràng cho thấy dùng hắn làm chủ. Người này tốc độ cùng lực lượng không tệ. Hiển nhiên là tu luyện qua nhục thân. Cũng không biết hắn chân thật nhục thân cùng thực lực. Áo bào xám lão giả nói. Chúng ta lập tức có thể thấy được. Mỹ nữ tắc, biết rõ vì cái gì không giết ngươi sao? Dương Diệp nhìn về phía cái kia Thạch Thiên. Cười nói, Thạch Thiên cùng phía sau hắn mọi người sắc mặt khó thấy được cực hạn. Thế cục lập tức nghịch chuyển. Giờ phút này bọn hắn biết rõ. Nhân số nhiều, một điểm chứng dùng đều vô dụng. Thạch Thiên hít sâu một hơi. Nói, các hạ, ta nhận thức bại. Nói xong, ống tay áo của hắn nội tay phải khẽ nhúc nhích. Bóp nát một quả phù lục. Dương Diệp nói, ta không rất ưa thích nói nhảm. 2000 miếng tử tinh thạch, có còn không có, Thạch Thiên hai tay nắm chặt, hồi lâu, hắn lắc đầu, nói, không có, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau một khắc, bên cạnh hắn An Nam Tĩnh trong tay Liệt Thiên mạnh mà rời khỏi tay. Liệt Thiên hóa thành một đạo kim quang lập tức đến cái kia Thạch Thiên trước mặt. Thạch Thiên hai mắt kịch liệt co rụt lại, hắn tự nhiên không có lựa chọn ngồi chờ chết, thủ đoạn khẽ động. Một thanh đại đao ra hiện trong tay hắn, đón lấy, hai tay giơ đại đao mạnh mà bổ một phát, một đạo thanh thúy thanh âm ở giữa sân vang lên, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Thạch Thiên trong tay đại đao ầm ầm vỡ vụn. Đón lấy, lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn đánh bay mấy trăm trượng, mà hắn vừa té trên mặt đất, một đạo kim quang tự lập tức tới, Thạch Thiên hoảng hốt, đúng lúc này. Một chỉ bàn tay khổng lồ đột nhiên xé rách không gian mà đến. Cái con kia bàn tay khổng lồ nắm chặt thành quyền. Sau đó một quyền oanh tại An Nam Tĩnh Liệt Thiên phía trên. An Nam Tĩnh Liệt Thiên có chút lệch lạc. Từ cái này Thạch Thiên đầu bên cạnh một xuyên. Đeo mà qua. Sau đó chui vào trong lòng đất. An Nam Tĩnh hai mắt nhắm lại. Phải tay khẽ vẫy. Cái kia Liệt Thiên bay trở về trong tay nàng. Nàng muốn ra tay. Bất quá cũng là bị Dương Diệp ngăn cản. Lúc này, một gã mặc hoa bào lão giả xuất hiện ở cái kia Thạch Thiên trước mặt. Trung cấp thánh giả, lão giả không có để ý cái kia Thạch Thiên. Ánh mắt của hắn rơi vào An Nam Tĩnh trên người. Một lát, hắn lại nhìn về phía Dương Diệp. Nói, tại Hạ Thiên Đô thành phó thành chủ Mạc Vân. Ba vị, chuyện hôm nay, như vậy thôi, như thế nào? Dương Diệp chỉ Thạch Thiên. Nói, vừa rồi hắn cũng nói như vậy, nhưng mà kết quả ngươi cũng thấy đấy, ta chỉ có thấy được người của ta chết thì chết, thương thương, Mạc Vân nhìn thẳng Dương Diệp, nói, hoặc là hiện tại rời đi, hoặc là nằm ra Thiên Đô Thành, ngươi tuyển cái, một đôi màu đen cánh xuất hiện sau lưng Dương Diệp, sau một khắc, Dương Diệp thân hình khẽ động mãnh liệt bắn mà ra, lập tức đến cái kia Mạc Vân trước mặt. Sau đó một quyền mạnh mà hướng phía Mạc Vân oanh tới. Quyền ra, Mạc Vân sau lưng mọi người trực tiếp bị cái kia lực lượng cường đại chấn bay ngược mà ra. Mạc Vân hai mắt nhắm lại, tay phải chậm rãi nắm chặt. Sau một khắc, hắn trước mặt không gian rồi đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Không gian vặn vẹo, trực tiếp làm cho Dương Diệp nắm đấm đi theo bắt đầu vặn vẹo. Nhưng là sau một khắc, Dương Diệp nắm đấm mạnh mà xoay tròn. Những cái kia vặn vẹo không gian lập tức sụp xuống. Nắm đấm tại không trở ngại ngại. Đi tới cái kia Mạc Vân trước mặt. Mạc Vân khóe mắt hơi nhảy, trong mắt có một tia ngưng trọng, không dám khinh thường, trong cơ thể huyền khí vận chuyển, sau đó toàn bộ dũng mãnh vào trong cánh tay phải, đón lấy một quyền hướng phía Dương Diệp nắm đấm đối oanh tới. Một tiếng nổ vang, hai người không gian chung quanh lập tức nổ ra. Cái kia Mạc Vân tại đây cổ lực lượng cường đại phía dưới bị chấn hướng về sau liên tục nhanh lùi lại. Cái này mà thôi lui tựu là trọn vẹn 10 trượng trở lại. Mà Dương Diệp nhưng lại không chỉ có không có lui, ngược lại còn lấn thân trên xuống. Lần nữa đi tới cái kia Mạc Vân trước mặt, sau đó lại là một quyền oanh ra. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Mạc Vân lần nữa bị oanh nhanh lùi lại. Nhưng là sau một khắc, Dương Diệp lại ra hiện ở trước mặt hắn. Cứ như vậy, không đến mấy tức thời gian, cái kia Mạc Vân bị oanh trọn vẹn lui mấy trăm trượng. Hơn nữa hắn ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Một bên, Thạch Thiên bọn người kinh hãi tới cực điểm. Cái này Mạc Vân thế nhưng mà Thiên Đô thành phó thành chủ. Hắn bản thân thực lực thế nhưng mà trung cấp bán thánh. Nhưng mà hắn tại đây gọi Diệp Dương Diệp mặt người trước ngay cả sức hoàn thủ đều chưa. Cái này Diệp Dương đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cái này không chỉ có là Thạch Thiên bọn người nghi vấn, mà ngay cả cái kia Vân Minh Thương hội ba người sắc mặt đều ngưng trọng lên. Cái này Diệp Dương hẳn là một thân thể tu. Chấm, mỹ phụ sau lưng, áo bào xám lão giả trầm giọng nói. Người này nhục thân đã đạt tới thần dũng cảnh. Không nghĩ tới cái này Thanh Châu lại có thể xuất hiện bực này thiên tài. Mỹ phụ ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người, trầm mặc sau nửa ngày, nàng lấy ra một quả phù lục bóp nát. Đại tiểu thư ngươi, áo bào xám lão giả có chút khó hiểu. Một lần nữa điều tra. Mỹ phụ trầm giọng nói. Xa xa, Dương Diệp một quyền oanh tại cái kia Mạc Vân phần bụng. Thứ hai lập tức phun ra một ngụm máu. Cuối cùng trùng trùng điệp điệp nện rơi trên mặt đất. Dương Diệp đang chuẩn bị xông đi lên. Lúc này, một giọng nói đột nhiên ở giữa sân vang lên. Dừng tay, thanh âm rơi xuống. Một gã lão giả cùng 10 tên mặc màu xanh nhạt váy dài nữ tử xuất hiện ở trong tràng. Lão giả gắt gao nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó đối với bên cạnh hắn một gã nữ tử quần trắng. Nói, Lâm Nguyệt Âm trường lão, cho ngươi chê cười, đối đãi ta đem sự tình xử lý tốt. Ta tự mình tiễn đưa các ngươi tiến về trước Bạch Lộ Sơn Mạch. Tên là Lâm Nguyệt Âm nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói, không cần làm phiền Trầm thành chủ rồi. Chúng ta hiện tại tự rời đi. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên chắn cái kia Nguyệt Âm bọn người trước mặt. Lâm Nguyệt Âm lông mày kẻ đen cau lại, trong mắt hiện lên một vòng chán ghét. Nói, cút, nhưng mà Dương Diệp nhưng lại lý cũng không lý nàng. Ánh mắt của hắn đã rơi vào Lâm Nguyệt Âm bên cạnh cái kia tên trên người cô gái. Tay của hắn đang run rẩy. Đó là quá hưng phấn cùng kích động đấy. Vũ Tịch, là ngươi, trước mắt cô gái này. Không phải người khác, đúng là Hiểu Vũ Tịch. Dương Diệp không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp Hiểu Vũ Tịch. Giờ phút này tâm tình của hắn khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Người nhận thức ta, Hiểu Vũ Tịch lông mày kẻ đen nhíu. Mà bắt đầu, Dương Diệp ngẩn ngươi, nói, ngươi là thê tử của ta. Ngươi nói ta có biết hay không ngươi? Dương Diệp âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống xuống. Ở trước mặt hắn Hiểu Vũ Tịch đột nhiên rút đao chém. Một đạo đao khí lập tức oanh tại Dương Diệp trên người. Dương Diệp trực tiếp bị đẩy lui mấy trượng. Tại bộ ngực hắn, có một đạo mấy 10 cm vết máu. Nhìn mình trước ngực đạo kia vết máu. Dương Diệp mộng rồi. Cách chương.